Bao năm trôi qua em vẫn yêu anh, dù cuộc tình mình giờ đi xa lắm và trái tim không thuộc về nhau. Đêm đêm nằm mơ em trông thấy anh như vuốt ve môi mềm, được có anh trong vòng tay. Nhưng hôm nay anh đã đi rất xa, để lại một mình em ôm nỗi nhớ và tiếc thương khi ta còn nhau. Em biết giờ đây mình không thể trở lại bên nhau, thì xin những giấc mơ thôi đừng về, đừng mang hơi ấm của ngày tháng qua. Vì trái tim em yêu anh nhiều lắm, hạnh phúc bên anh không thể nào quên. Vì em đã quá vô tâm người ơi, để hạnh phúc mãi đánh rơi. Người hãy thứ để hạnh phúc mãi.